Chương 2077, Nhiếp Đường Tiêu là con trai ruột của ngài. Chê cười Diệp Hoản Hoản nhất thời giận, Đường Đường chính là con trai ngươi, hắn không phải là con của ngươi, chẳng lẽ là con trai ta sao? Theo Diệp Hoản Hoản lời này vừa nói ra, mọi người tại đây mặt đầy không hiểu, làm sao, chẳng lẽ cái này Đường Đường cũng không phải là con trai của Nhiếp Vô Ưu? Mẹ Đường Đường kinh ngạc nhìn về phía Diệp Hoản Hoản. Diệp Hoản Hoản vỗ trán một cái, lập tức nói sai rồi, bị ba ba người tức giận. Nhiếp Vô Ưu, ta nói một lần chót, hắn không phải là con trai ta, chớ thách thức ta. Tư Dạ Hàn còn chưa có nói xong, Diệp Hoản Hoản lại nhanh chóng tiến lên, đem thân tử thư giám định theo trong túi sách lấy ra, tại dưới con mắt mọi người, một cái ngã ở trên người Tư Dạ Hàn, tự nhìn thân tử thư giám định chậm rãi rơi trên mặt đất, mà Tư Dạ Hàn cũng không có đi nhặt lên ý tứ, ngược lại là để cho một bên Khương Viêm nhặt được đi. Đừng nghĩ dùng bất kỳ biện pháp nào đầu độc Tu La chủ Khương Viêm nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, lạnh giọng quát lên. Xem ra, ngươi là không muốn theo ta đi rồi. Tư Dạ Hàn tiếng như băng xuyên, tay phải khẽ quơ, động thủ. Nhưng mà, mệnh lệnh này mới vừa rơi xuống, một bên Khương Viêm, nhìn chăm chú trong tay phần kia thân tử thư giám định, một mặt mộng bức. Cơ hồ theo bản năng, Khương Viêm lập tức kéo lại Tư Dạ Hàn, chủ thượng đừng trước đừng động a cái này con miệng nó. Khương Viêm cái chán thấm ra một tia mồ hôi lạnh, xong rồi lần này toàn bộ xong rồi, chủ thượng xong rồi. Hiểu lầm lớn, Khương Viêm tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, chính mình chủ thượng, lại có thể cùng cái này Nhiếp Vô Ưu, có một cái hài tử, chính là cái này Nhiếp gia Đường thiếu gia. Hơn nữa, phần giấy báo cáo giám định thân tử này, không thể nào là giả, là IMN quyền ủy cơ. Quan chứng nhận qua đấy một giây kế tiếp, ánh mắt lạnh lẽo của Tư Dạ Hàn, rơi vào trên người Khương Viêm. Nhìn lấy Tư Dạ Hàn đáng sợ ánh mắt, Khương Viêm dùng mình một cái, nhưng cũng không dám buông tay, vội vàng nói, chủ thượng, ngài trước đừng có gấp, ta cảm thấy ngài coi như trước xem một chút cái này tương đối ổn thỏa. Nhưng mà, Tư Dạ Hàn cũng không theo trong tay Khương Viêm nhận lấy phần này thân tử thư giám định, tự trong miệng phun ra một chữ, nghiệm. Chuyện này thật giống như có chút không có phương tiện, nếu không Khương Viêm nhìn chung quanh. Đừng để cho ta nói lần thứ hai. Tư Dạ Hàn nói, bất đắc dĩ, Khương Viêm thở dài, trải qua giám định, Nhiếp Đường Tiêu cùng ngài RNA, tương tự độ đạt tới 9% 9.3, theo trên sinh vật học tới nói Nhiếp Đường Tiêu là con trai ruột của ngài. Theo Khương Viêm dứt tiếng, mọi người tại đây nhất thời toàn bộ mắt tròn váng. A Tu La bốn vị Tu La một mặt ngộp bức, bọn họ không nốc, tự nhiên biết Khương Viêm mà nói là có ý gì. Mà Nhiếp ra mọi người càng là vạn phần kinh ngạc. Đường Đường là con trai của Tu La chủ chính là dã nam nhân đó. Nhiếp gia chủ mẫu cùng gia chủ hai mắt nhìn nhau một cái, từ trong mắt lẫn nhau nhìn thấy khó tin cùng khiếp sợ. Tư Dạ Hàn sắc mặt nhất thời biến đổi, trong nháy mắt đem thân tử giám định báo cáo sách cầm tới. Chỉ chốc lát sau, Tư Dạ Hàn đem thân tử giám định thu ở trong ngực, cả người đứng tại chỗ, đầu tiên là hướng Nhiếp Vô Danh nhìn mấy lần, chợt hướng về Nhiếp gia chủ mẫu cùng gia chủ nhìn mấy lần, cuối cùng ánh mắt rơi ở trên người Diệp Hoản Hoản và Đường Đường. Trên khuôn mặt của Tư Dạ Hàn, không biến hóa chút nào, thế nhưng trong một đôi mắt, lại sớm đã tràn đầy chấn động. Ngươi làm sao có tế bào của ta? Tư Dạ Hàn hướng về Diệp Hoản Hoản hỏi. Cho nên, ngươi cho là ta muốn tóc ngươi, còn muốn hai cây, một cây khác là làm cái gì? Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, lạnh giọng mở miệng nói. Tư Dạ Hàn, chương 5, bổ canh ăn một bữa cơm tiếp tục viết chụt chụt.